Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, báo ứng. Trung niên phụ nữ kỳ thực cũng chỉ là người nhà bình thường. Cũng là trong nhà có mấy cái món tiền nhỏ, gặp Cát Đông Húc căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn nữa liền cảnh sát đều mang ra ngoài, nhất thời khóc sướt mướt. Không dám lại quấn quýt lấy Cát Đông Húc, nàng trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Trước mắt những thầy thuốc này ngoại trừ Cát Đông Húc xem ra không có tiếng tăm gì. Những thứ khác tất cả đều là chủ nhiệm chuyên gia, thậm chí giống Hà Đoan Thụy, Trương Tu Văn chờ vẫn là y học Trung Quốc đại sư cấp bậc. Cái kia giao thiệp đều là thông ngày, nàng muốn dám ở chỗ này gây sự. Cảnh sát kia tuyệt đối sẽ tới bắt nàng. Gặp trung niên phụ nữ không dây dưa nữa chính mình, chỉ là khóc sướt mướt, Cát Đông Húc trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, vẻ chán ghét. Sau đó chuyển hướng trung niên nam tử kia nói, gần nhất 2 tháng ngươi có phải hay không ho khan đến nhiều lên, uống nước dễ dàng sặc, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy lòng buồn bực, then chốt cũng có đau xót cảm giác. Đi quay phim đi, hiện tại chị vẫn tới kịp. Ngài, ý của ngài là ta bị ung thư phổi. Người đàn ông trung niên nghe vậy đặt mông ngồi liệt trên ghế. Sắc mặt tái nhợt, trán một hồi toát ra rậm rạp, chằng chịt mồ hôi lạnh. Hắn ích kỷ cả đời, tiện nghi gì đều phải chiếm. Không nghĩ tới còn chưa tới 50 tuổi, này ung thư phổi lại tìm chính mình. Ngươi nên cảm thấy vui mừng, ta đúng lúc nhắc nhở ngươi, bằng không lại kéo một đoạn thời gian, khai đào đều xong, sau đó cố gắng làm người đi. Cát Đông Húc nói, ta, người đàn ông trung niên trong lòng không nói ra được cay đắng. Hắn biết Cát Đông Húc nói là sự thực, nếu không là hắn nhắc nhở, hắn xác thực còn sẽ lại kéo một đoạn thời gian đến xem thầy thuốc. Nhưng cùng lúc, Cát Đông Húc nếu liên mạch đều không đem, nhân tiện nói ra hắn bệnh trạng, hiển nhiên y thuật của hắn đã là xuất thần nhập hóa. Nếu không là lúc trước trong thang máy hành vi, hắn nên chịu trị liệu hắn, bây giờ nhưng là tuyệt đối sẽ không ra tay rồi. Người đàn ông trung niên không lời nào để nói, cũng không cách nào oán Cát Đông Húc, muốn oán cũng chỉ có thể oán mình. Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi có thể đi, đừng chậm trễ chúng ta xem bệnh. Cát Đông Húc lần thứ hai mở miệng nói, vợ chồng trung niên gặp Cát Đông Húc hạ trục xuất khiến hai người há miệng, còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng coi bọn họ đối đầu Cát Đông Húc ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng nhất thời đột nhiên run lập cập, ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau đó cầm lấy bệnh án xoay người rời đi. Nguyên bản này đối với vợ chồng thật cao hứng, lòng tràn đầy mong đợi đi vào. Đi ra ngoài thời gian nhưng đầy mặt bi thương. Trung niên kia phụ nữ trên mặt càng là mang theo giọt nước mắt. Để bên ngoài đang chờ đợi liền chần người nhìn một mặt kinh ngạc. Vợ chồng trung niên trong lòng mặc dù lại là bi thương lại là hối hận, nhưng việc quan hệ tính mạng, thời gian này cũng không dám làm lỡ. Rời đi trung nội khoa sau, lập tức liền sai người tìm quan hệ khẩn cấp, sắp xếp não bộ cùng lá phổi kiểm tra. Kiểm tra thời gian, bọn họ còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng Cát Đông Húc chẩn đoán sai. Nhưng khi kết quả đi ra thời gian, bọn họ một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Một cái ung thư não, một cái ung thư phổi. Phu thê hai đồng thời mắc bệnh ung thư, không biết bọn họ người đều rất đồng tình bọn họ, biết nói bọn họ bản tính một ít thân thích cùng người quen thì lại đều lén lút muốn đây là báo ứng. Hai người rất nhanh sẽ làm giải phẫu đều toán thành công, bất quá trung niên kia phụ nữ nhưng lưu lại giải phẫu di chứng về sau. Bên trái có chút liệt nửa người, kết quả như thế. Để trung niên phụ nữ chính mình nhớ lại trong thang máy chuyện đã xảy ra, đều cảm thấy đây là báo ứng. Sau lần đó hai vợ chồng vẫn thật là sợ lên, bắt đầu làm việc thiện tích đức đứng lên. Những thứ này đều là sau đó chuyện đã xảy ra. Lại nói cái kia đối với vợ chồng trung niên đi rồi. Hà Đoan Thụy cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Thừa dịp không bệnh nhân trống rỗng, hỏi, lão sư, vừa nãy hai người kia rốt cuộc chuyện ra sao? Những người khác nghe vậy cũng đều rất tò mò địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Bọn họ đều biết Cát Đông Húc tính cách. Tuy rằng hắn không có gì lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình này loại nói đến cao lớn vô. Cùng vẫn còn đại từ bi đại nghĩa. Nhưng hắn tuyệt đối là một vị diệu thủ nhân tâm. Đáy lòng người hiền lành. Bằng không lấy thân phận của hắn, của cải của hắn, lại làm sao chuyên môn tốn thời gian đến giáo dục bọn họ y thuật. Nói cho cùng, hắn vẫn muốn thông qua bọn họ đem y thuật truyền thừa tiếp. Cứu càng nhiều người, thường ngày Cát Đông Húc nếu như đến với bọn hắn ngồi chung chẩn. Có người đến khám bệnh, bọn họ bắt không được, hắn nhất định là sẽ ra tay giúp đỡ, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thấy chết mà không cứu. Nhưng hôm nay cách làm nhưng thật là không hợp tính tình của hắn. Các ngươi những chuyên gia này cũng bát quái như vậy à. Cát Đông Húc cười chỉ Hà Đoan Thụy đám người. Hà Đoan Thụy đám người ở người ngoài xem ra đều là lão chuyên gia. Thậm chí y học Trung Quốc đại sư. Nhưng ở Cát Đông Húc trước mặt nhưng giống học sinh. Bị hắn như thế chỉ tay. Đều có chút ngượng ngùng đứng lên. Có cá biệt còn gãi gãi đầu. Cát Đông Húc thấy thế cười ha ha. Sau đó đem trong thang máy chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Mọi người vừa nghe, lúc này mới hiểu Cát Đông Húc tại sao không ra tay cứu đôi phu phụ kia. Như vậy hành vi thực sự quá ác liệt. Rất nhanh, buổi sáng liền đi qua. Buổi trưa Cát Đông Húc cùng Hà Đoan Thụy đám người tùy tiện ăn một bữa ăn công tác ứng phó. Sau đó thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi cho Liễu Giai Giao quay lại gọi điện thoại. Đem Hạ Hầu Vũ sự tình cùng với nàng nói một chút. Để nàng nhìn an bài một chút. Nếu như không thích hợp Thanh Lan tập đoàn bên này, liền sắp xếp nàng đi Đông Lâm Nhạc bên kia. Đông Lâm Nhạc trang phục hiện tại cầm lái chính là Nhạc Đình. Bây giờ Liễu Giai Giao cùng Nhạc Đình thường thường tụ. Cùng chị em tốt giống như. Đúng là không cần Cát Đông Húc lại chuyên môn cho Nhạc Đình gọi điện thoại bàn giao. Người này, treo Cát Đông Húc điện thoại, Liễu Giai Giao nhìn trên quyển sổ tự viết nhớ số điện thoại. Khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt mỉm cười vui vẻ. Nàng cũng không nói ra được tại sao vui vẻ. Ngược lại nàng gặp Cát Đông Húc một đại nhân vật như vậy còn cố ý thay một cái thất nghiệp đại. Chuyên sinh gọi điện thoại cho mình. Trong lòng liền không nói ra được cảm giác ấm áp động cùng vui vẻ. Thậm chí trong đầu không tự chủ được liền di chuyển hiện lúc trước vừa gặp được Cát Đông Húc thời. Gian, hắn cái kia đen thui chất phác dáng vẻ. Lầm bầm lầu bầu nói một câu phía sau. Liễu Giai Giao suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại lên, trực tiếp liền theo trên quyển sổ nhớ số điện thoại quay lại đánh ra ngoài. Lâm Châu thành phố thị trường nhân tài. Hạ Hầu Vũ có chút ủ rũ cúi đầu đi ra. Vừa nãy nàng ở bên trong tới tới lui lui đi rồi vài vòng. Sơ yếu lý lịch đúng là đầu hai phần đi ra ngoài. Nhưng xem chiêu xính người thái độ đó, nàng ấy hai phần sơ yếu lý lịch trên căn bản là bị vứt thùng rác kết cục. Cửa có không ít phát tiểu quảng cáo, còn có bán báo. Những người này đúng là thật nhiệt tình. Nhìn thấy Hạ Hầu Vũ đi ra, mỗi người đều chủ động tới đưa quảng cáo, còn có chào hàng báo chí. Lập tức phải tháng 5, càng ngày càng nhiều học sinh tốt nghiệp bắt đầu tập trung vào tìm việc làm dòng người đại quân. Bên trong, mà nàng vị này chỉ có một năm không tới kinh nghiệm làm việc đại chuyên sinh đem theo nhiều người. Như vậy tràn vào, muốn mặt đối với càng nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Ai? Hạ Hầu Vũ thở dài một hơi, sau đó sờ sờ bụng của mình, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn có hay không bầy sạp, tùy tiện mua chút ứng phó một trận, quán cơm nàng là không dám đi tới, dù cho chỉ là quán cơm nhỏ.